Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thứ 166 chương kế ly gián. Nghe thấy Ngụy Tây Đường lời, Tương Khanh liền mở miệng, nếu như bệ hạ thích, nhưng đem cây chuyển qua trong cung, ngày mùa hè thỉnh Thái Hậu dưới tàng cây hóng mát, chắc hẳn cũng là rất thỏa đáng. Ngụy Tây Đường quay đầu lại liếc hắn một cái. Sau đó cười hạ, bậc này trăm năm cây già, há có thể tùy tiện tùy đi. Tương Khanh nhập trong phủ cây cối, tự nhiên cùng Tương Khanh hữu duyên, trẫm cũng không có cướp giật thần tử vật thói quen, huống chi chỉ là một thân cây. Trẫm trong cung cây cối vẫn có, giữ lại nó ở viện này. Thay Tương Khanh trấn trạch đi, thần tạ bệ hạ thương cảm ơn siêu. Tương Khanh đi tới bước tiến, thập phần thong thả, sắc mặt như trước tái nhợt vô máu, bất quá môi sắc hơi có màu sắc. Ngụy Tây Đường liền đối với đỡ Tương Khanh tiểu đồng đạo, ngươi ra tướng ra yếu thành như vậy, hai người các ngươi còn lăng làm cái gì, còn không mau dìu hắn tọa hạ nghỉ ngơi. Là bệ hạ, hai tiểu đồng vội vàng dìu hắn tọa hạ. Tướng ra, cẩn thận chút. Tương Khanh thở dài, đạo, nhượng bệ hạ chê cười, thần tốc đến thân cường thể kiện, không muốn lại nhượng bệ hạ nhìn thấy bây giờ bộ dáng. Thần có tội. Tương Khanh nói thế đừng nói, trẫm biết Tương Khanh là vì cứu một nữ đồng mới như vậy. Trẫm quay đầu lại trái lại tốt hảo ngợi khen Tương Khanh một phen. Tương Khanh như vậy vì nước vì dân nhân tài, thật sự là gọi trẫm tâm sinh kinh ý, như này thiên vũ bách dân cũng có thể như vậy, chắc hẳn thiên vũ các đại lao ngục cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Ngụy Tây Đường chính mình đi qua, ở bên cạnh chuẩn bị tốt một bên kia ngồi trên ghế hạ, thăm dò nằm nằm, cảm thấy thật thoải mái, bất quá lại cảm thấy lại có một chút bất tiện. Trăm năm long não cây hạ, xung quanh tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương khí, thẳng nghe người buồn ngủ. Ngụy Tây Đường trái lại cảm thấy nơi này xác thực thích hợp ngày mùa hè hóng mát nghỉ ngơi, định có thể ngủ thập phần thơm ngọt. Từ đầu chí cuối, nàng đều không cảm thấy mình và trước mắt nam tử này có lời, nhưng nói đến cùng viện mà ngồi tình hình, Tương Khanh mang trên mặt cười, mặc dù trên người mang theo thượng, cũng là một thân chấn định thần tình nhàn hạ, chính hơi chắc thân thể, cúi đầu nắm hồ, tự mình ngâm trà, bệ hạ thỉnh dung trà. Ngụy Tây Đường bưng chén lên, nói một câu, đã bị thương, những chuyện nhỏ nhặt này liền nhượng tiểu đồng đi làm mà thôi. Hà tất việc của mình sự thân vì. Tương Khanh như trước cười nhạt nói, trà này thực sự chú ý hỏa hầu thời gian, bệ hạ khó có được đích thân tới, tuy là dính thần trên người có thương vinh quang, bất quá thần như trước thập phần quý trọng bệ hạ lần này hành trình đại thánh đạo. Thần liền muốn nhượng bệ hạ uống được nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng nước trà. Nếu như gọi bọn hắn ngâm phá hủy, chắc hẳn bệ hạ ngày sau cũng không nguyện đến đây tả tướng phủ ngồi một lát. Ngụy Tây Đường không nói lời nào, cúi đầu nghiêm túc nhấp một ngụm trà. Quả nhiên cho tới bây giờ, nàng uống tốt nhất uống trà, còn là Tương Khanh ngâm. Chỉ bất quá nàng cũng không phải là vô trà không vui người. Nếu không chỉ sợ sẽ mỗi ngày gọi hắn vào cung ngâm trà uống. Ngụy Tây Đường liền cảm thấy Tương Khanh người này, tựa hồ thiên văn địa lý nhân văn ôm ấp tình cảm cầm kỳ thư họa đều nhanh tới không gì làm không được tình hình, ngay cả trà nghệ dược lý này đó hắn đô dễ như trở bàn tay. Thực sự không biết người này liền sao có thể nhiều như vậy đông tây. Hôm nay khó có được nàng năng lực tính tình ngồi ở chỗ này. Liền tiện đường hỏi câu, trẫm vẫn cảm thấy Tương Khanh mặc dù đến từ thế ngoại, bất quá, đối thế gian này gì đó cơ hồ không gì không biết. Trẫm hết sức tò mò, Tương Khanh là như thế nào làm được, có thể có đáng giá trẫm thỉnh giáo tham khảo địa phương. Tương Khanh hơi suy nghĩ một chút, sau đó hắn liền cười nói, thần xuất sơn lúc, kỳ thực đối chuyện thế gian biết rất ít, chỉ bất quá, ở bên ngoài đi rồi một tao sau mới phát hiện, như nghĩ trên thế gian sống, liền muốn học rất nhiều thứ, bằng không chỉ có một, thế gian này vốn là cái giáo phường, thần liền một bên chạy, một bên xem thế gian sách sử, nghiêm túc phỏng đoán quan sát thế gian này cùng tiên sơn có gì bất đồng. Năm rộng tháng dài, rất nhiều thứ liền học được một hai, hơn nữa thần khi đó cùng thế gian người so sánh với. Tựa hồ hiểu hơn một chút, trái lại làm cho người ta nhao nhao đến đây hỏi ý. Sau đó liền chậm rãi đã hiểu, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Nói đến nói đi, kỳ thực Tương Khanh cũng bất quá là mình để thăng học thức nguyên nhân. Là chậm ngu muội, gọi Tương Khanh cười nhạo, chậm biết Tương Khanh ý, chẳng qua là thế nhân lười biếng. Đảo có vẻ Tương Khanh có người trong nước chỗ, Tương Khanh nghiêng đầu. Liếc nhìn nàng một cái, đã một lần nữa cúi đầu, ngâm đạo thứ hai trà. Lần này vị đạo liền là điều kiện tốt nhất, bệ hạ lại nếm thử, Ngụy Tây Đường nhận lấy. Chậm rãi uống một ngụm, thơm ngát nhập khẩu hồi vị dài. Quả thật là trà ngon. Nàng gật đầu, cười cười nói, trà ngon. Tương Khanh trái lại đem chậm khẩu vị dưỡng ngậm, ngày khác lại đi người ngoài ra uống trà. Chỉ sợ chậm bán miệng nuốt không nổi nữa, Tương Khanh như trước cười nhạt. Như vậy, liền là thần phúc khí. Thần trông bệ hạ thường xuyên quang cố, thần chẳng sợ ngày ngày lúc nào cũng thay bệ hạ ngâm trà. Cũng cam chi như đãi, Ngụy Tây Đường cười cười, chậm thế nhưng nhớ kỹ, nếu thật kia nhật như vậy tới uống trà, không sợ Tương Khanh chơi xấu ra cảm thấy chậm mặt dày mày dạn mới tốt, thần cầu còn không được. Thế nào hội như vậy cảm thấy? Tương Khanh như trước chậm rãi ngâm trà. Chỉ bất quá một lát nữa hắn sẽ gặp buông cánh tay lược nghỉ một chút. Ngụy Tây Đường đoán sợ là vết thương có chút đau, muốn nghỉ một chút mới được. Bệ hạ khó có được xuất cung một chuyến, thần nhượng bệ hạ thường một chút mới mẻ vật. Bệ hạ buổi trưa nhưng nguyện lưu thực. Tương Khanh nghiêng thân thể, nghiêng đầu, thần tình chăm chú nhìn nàng đặt câu hỏi. Ngụy Tây Đường mặc dù hiếu kỳ cái gì mới mẻ vật, bất quá còn là lắc đầu. Không cần, chậm đáp ứng vương gia, gia canh giờ không thể quá dài, bằng không vương gia hội lo lắng, hơi ngồi một hồi sẽ gặp hồi cung. Tương Khanh hồi chính bản thân thể. Cười nói, vương gia thực sự là hảo phúc khí, bệ hạ như vậy thiên hạ nhất tôn quý người, lại có thể nghe theo vương gia chi nói, thật sự là gọi thần kinh ngạc không ngớt. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Đạo, ngoài cung dù sao không như trong cung an toàn, vương gia là một lấy đại cục làm trọng người, vì chậm hy sinh rất nhiều, đối chậm lại là một mảnh thân thiết chi tâm, chậm nghe theo một hai cũng là nên. Ngụy Tây Đường thân thể sau này nằm nằm, cảm thấy quả nhiên thoải mái chặt, không tự chủ được khen, chậm cảm thấy, Tương Khanh quý phủ gì đó, vẫn luôn là hiếm lạ vật, trái lại gọi chậm mở rộng ra nhãn giới. Đây là người ngoài trong nhà trông không thấy, đó là thần quý phủ vật, đại thể đến từ Chiêu Diêu Sơn. Tương Khanh mỉm cười đáp trả. Ngụy Tây Đường bán nằm, quay đầu nhìn về phía Tương Khanh, hiếu kỳ nói, ngươi nói kia Chiêu Diêu Sơn, thực sự là thế ngoại tiên sơn, ở vào nơi nào, có thể có người phàm đi trước đi qua. Tương Khanh đáp, thần chi cố hương, thật là người ngoài không biết chỗ. Này thế tục giữa, người ngoài không biết hoặc vô pháp do thám biết chỗ, liền là bọn hắn tâm chi hướng tới chỗ, cùng thường nhân mà nói. Đó chính là thế ngoại tiên cảnh. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía long não cây ngọn cây. Tương Khanh nói có lý cự gả hào môn, thiếu phu nhân 99 thư trốn đi, kia Tương Khanh vì sao xuất sơn? Một người mang theo vậy nhiều tiểu đồng thế ngoại cuộc sống, chẳng phải là tốt hơn, lại có thể trường sinh, lại có thể vạn người trên, lại càng không tất thụ này tục gian các loại quy củ luật pháp sở bó. Cớ sao mà không làm? Tương Khanh chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, tiếp theo cúi đầu cười. Đạo, bệ hạ nói đảo là có chút đạo lý, chỉ là, dừng một chút, hắn mới nói. Bệ hạ còn nhớ thần từng theo bệ hạ đã nói, thần trong mộng, từng thấy qua một nữ tử. Ngụy Tây Đường lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, Tương Khanh chẳng lẽ là vì nữ tử này mới xuất sơn? Bất quá, ngươi không phải nói, nữ tử này ở ngươi thượng không tìm được lúc liền hương tiêu ngọc tồn. dừng một chút, nàng lại khó hiểu đạo, ngươi đã thượng không tìm được, vì sao biết nàng đã hương tiêu ngọc tổn? Tương Khanh trầm mặc nửa ngày, mới thản nhiên nói, thần có một ngày đi tới sa mạc, bên người cũng có một đám bán dạo người đi ngang qua. Sau đó thần liền nhìn thấy sa mạc không trung xuất hiện ảo tưởng. Thần tâm chỗ hướng người, liền là kia không trung trong ảo tưởng người. Thần tận mắt nhìn thấy, nàng chết oan chết uổng. Tương Khanh một lần nữa cúi đầu ngâm trà. Đợi hắn rót đầy một ly trà sau, nhẹ nhàng đẩy tới Ngụy Tây Đường bên người. Tiếp tục nói, sao thần nhiều hơn nữa lần hỏi thăm. Nàng quả thực như thần thấy vậy, tao thân nhân phản bội chết thà mơ siêu mà lúc đó thần cùng nàng cách nhau vạn lý, dù cho thần có thông thiên xuống đất khả năng, cũng cứu không được vạn lý ngoài người, càng không thể gọi nàng tử mà phục sinh. Ngụy Tây Đường phủng trà nhìn hắn, trái lại lòng tràn đầy đồng tình, nàng trái lại biết trong sa mạc lữ nhân thường có người nói trông thấy nhiều ảo tưởng, không muốn Tương Khanh cũng nhìn thấy quá. Lại gọi hắn nhìn thấy chính là người trong lòng chết thảm chi trạng. Ngô, của nàng ngữ khí mềm nhũn mềm, đạo, này là của trẫm không phải. Lại nhượng Tương Khanh nghĩ khởi từng đoạn này gọi ngươi khó chịu qua lại. Cái kia, người là không thể phục sinh. Mong rằng Tương Khanh nén bi thương thuận biến, Tương Khanh chậm rãi ngước mắt. Bỗng nhiên nhìn nàng nhoẻn miệng cười. Đạo, bệ hạ quá lo lắng. Ngày qua lâu như vậy. Thần sớm đã không có loại tâm tình này, chỉ bất quá hôm nay bệ hạ nhắc tới, thần liền mượn cơ hội nói, thần mới muốn cảm tạ bệ hạ cho thần như vậy một thổ lộ thời cơ, hắn lại hỏi. Như vậy bệ hạ đâu? Bệ hạ quý vì vua của một nước, không biết bệ hạ đối diện hướng cung tương lai có tính toán gì không? Ngụy Tây Đường cười một chút, đạo, chậm muốn dưỡng quốc nuôi quân lớn mạnh thực lực của một nước. Nếu là có thể gọi thiên hạ này thống nhất, kia chẫm liền là tương lai tính toán, nói xong, Ngụy Tây Đường ha hả cười hai tiếng, sau đó nàng thân cái lười eo đứng lên, nói, vẫn ngồi như vậy cũng sẽ eo mỏi lưng đau, còn là đi một chút hảo, nghe nói, Tương Khanh cũng chậm rãi đứng lên, đã như vậy, kia thần liền liều mình bồi bệ hạ, dọc theo tả tướng phủ đi lên một tao đi. Ngụy Tây Đường kinh ngạc. Thân thể của ngươi khả năng nhận được ở, còn là quên đi, chấm thân thể cũng không ngại, mặc dù lại nằm thượng một hồi cũng không thậm quan hệ. Trái lại ngươi, nếu là thật sự là một tao đi xuống đến, ngươi vết thương ngày càng đau đớn, chẳng phải là chấm lỗi, còn là ngồi xuống đi, chấm cũng vẫn có thể thừa thụ, sau đó liền một lần nữa tọa hạ. Chấm lực ngồi một chút liền muốn hồi cung, thần nhận được bệ hạ yêu ái. Thẹn không dám nhận, Tương Khanh thấy nàng tọa hạ, liền cũng chậm rãi tọa hạ, bệ hạ còn muốn lại uống hai cái. Tả tướng phủ chén trà nhỏ bình thường dùng cái chén, uống tam chén cũng không cảm thấy uống bao nhiêu. Nghe thấy Tương Khanh câu hỏi, nàng liền thuận thế gật đầu, kia liền lại uống một ngụm đi. Tương Khanh cười, tự mình đem cái chén đưa tới trước mặt nàng, bệ hạ thỉnh dung trà. Ngụy Tây Đường thân thủ nhận lấy, lại từ từ thưởng thức đi xuống, uống xong, nàng buông cái chén, đạo, Tương Khanh vất vả, trên người dẫn theo thương, còn muốn như vậy cùng chậm nói chuyện, chậm trái lại áy náy, nói phân nửa, nàng lại cảm thấy có chút mệt mỏi, thân thủ chống đầu, dùng sức lắc lắc đầu, nhân tiện nói, có lẽ là tối qua ngủ không ngon, chậm lúc này trái lại cảm thấy có chút khốn, Tương Khanh thò người ra. Tựa hồ đối với nàng nói cái gì, bất quá Ngụy Tây Đường nghe không lớn thanh, như trước chống đầu, hàm hàm hồ hồ đạo, Tương Khanh, chậm cho ngươi mượn long não cây dùng một lát, tiểu khế một hồi, theo nàng vừa dứt lời, nàng liền chậm rãi nhắm mắt lại, đã ngủ, Tương Khanh ngồi ở tại chỗ, chậm rãi phương yêu thích chén trà trong tay, ké mắt nhìn ở ghế bán nằm mà ngủ người, sau đó hắn mở miệng. Toàn bộ lui ra, bệ hạ lại lần nữa thanh tu, bệ hạ tỉnh lại trước, bất luận kẻ nào không được tự tiện tới gần, bằng không ám sát bệ hạ luận xử, giết không tha, là thiên tôn. Xung quanh tiểu đồng chớp mắt tản ra, chỉ có kia bụi cây long não cây cành lá theo phong lay động phát ra sàn sạt tiếng vang. Tương Khanh chậm rãi đứng dậy, chậm rãi vào phòng, sau đó hắn lấy một gối mềm cùng một mảnh chăn mỏng qua đây. Nhẹ nhàng để đặt ở nàng sau đầu, trong tay chăn mỏng cũng đắp lên trên người nàng, không có lập tức bỏ đi. Lại chậm rãi ở Ngụy Tây Đường bên người ngồi chồm hổm xuống kinh triệu Doãn Toàn Văn xem mơ siêu hắn. Cúi đầu, tầm mắt rơi vào nàng lộ ở bên ngoài trên tay. Hắn thăm dò thân thủ, nắm kia chỉ lòng bàn tay dẫn theo kén tay, da thịt keo tiếp địa phương, có thể cảm nhận được trên tay nàng truyền đến nhiệt độ. Tương Khanh cúi đầu, đôi môi ấn ở trên tay của nàng. Hô hấp đang đến gần kia da thịt một điểm lúc chợt nặng thêm mơ siêu hắn giật mình. Có chút minh bạch, nguyên tới đây chính là người sống cùng người bị chết giữa tồn tại sai biệt. Một rõ ràng người, mới có thể gọi thân thể hắn xuất hiện bất đồng dĩ vãng dị thường. Mà kia cụ không có sinh cơ thể xác, ký thác chỉ là của hắn niệm tưởng. Nguyên lai, một sống bệ hạ, mới là hắn chân chính hướng tới. Hắn chậm rãi cười. Nắm tay nàng, theo nàng lõa lồ ở ngoại địa ra thịt chậm rãi thượng trượt. Thẳng đến bị ống tay áo ngăn trở nàng trắng tinh cổ tay. Ngón tay của hắn rơi vào ống tay áo thượng, cảm thụ được nàng ống tay áo hạ vòng quanh một vòng lại một vòng huyết hồng ti. Nếu để cho nàng biết hắn như vậy khinh bạc nàng, nàng nhất định sẽ không do dự đem huyết hồng ti vòng thượng cổ của hắn. Nhượng hắn thân một nơi. Đầu một nơi mới để cho nàng giải hận. Hắn biết, nàng xưa nay là ngoan tuyệt bạc tình nữ tử. Nàng chỉ làm đối chính nàng có lợi chuyện. Trên đời này bất luận kẻ nào hoặc sự, nếu như dám cả gan trở ngại của nàng bước tiến, tất nhiên không rơi được cái gì kết cục tốt. Nàng tuyển một phó tranh đương của nàng vương phu, cũng không phải là bởi vì lúc trước trong lòng nàng phi phó tranh không thể. Chẳng qua là chính nàng cũng biết. So sánh với so đo trên đời này cái khác nam tử. Phó tranh mới là chân chính gọi nàng yên tâm người kia. Đây là một bạc tình đa nghi nữ nhân. Không được phép người ngoài nửa điểm vô lễ. Của nàng ngai vàng cao hơn tất cả. Không chỉ hắn biết, phó tranh cũng biết. Cho nên, cái kia phó tranh nam nhân. Luôn luôn biết dùng thế nào gì đó để đả động nàng. Làm cho nàng từng chút đánh mở rộng cửa lòng. Hoàn toàn tiếp nhận, kỳ thực, hắn cũng có thể, chỉ cần nàng cho hắn cơ hội, hắn liền cũng có thể. Tương Khanh ngón tay rơi vào mặt của nàng chắc, ngay ngón tay của hắn sắp rơi xuống trên mặt của nàng lúc. Một trận gió mạnh lướt qua, Tương Khanh ngón tay mãnh lùi về, một luồng sợi tóc phiêu phiêu đãng rơi vào Ngụy Tây Đường cánh tay thượng. Tương Khanh chậm rãi ngẩng đầu, vô minh trong tay đề kiếm. Đứng ở long não phía sau cây, đạo, thế nhân thường nói, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi bệ hạ đã có vương phu tử tự, còn thỉnh tiên tôn tự trọng. Tương Khanh chậm rãi đứng dậy, nhìn vô minh, cười lạnh, ngụy hộ vệ đích thân ra địa vị nước lên thì thuyền lên. Mới dám một vốn một lời tôn vô lễ, ngươi trái lại đã quên, ngươi ban đầu là thế nào xuất sơn tìm được thủ hộ bệ hạ thời cơ. Vô Minh không dám quên, Vô Minh thủy con ngươi đáp. Vô Minh chức trách chỗ, còn thỉnh tiên tôn thứ tội, còn cái khác. Vô Minh liền là lười hơn nói. Đi ngủ hắn là thủ hộ tinh một tộc. Ai kêu hắn cuộc đời này sứ mệnh liền là thủ hộ bệ hạ. Nga, Tương Khanh cười lạnh, chắc hẳn Vô Minh là đã quên. Thủ hộ tinh một tộc cùng bản tôn, có thể có quá loại nào ước định, chẳng lẽ... Vô Minh là muốn đánh vỡ cân bằng, cùng bản tôn là địch. Vô Minh không dám, hắn như trước thùy con ngươi đạo. Vô Minh cũng không biết thủ hộ tinh thủ hộ đối tượng sẽ cùng tiên tôn đồng thời mà hiện. Vô Minh cân nhắc dưới, như trước nhận định Vô Minh chức trách hơi trọng yếu hơn. Bằng không, thủ hộ tinh một tộc cũng không tồn tại tất yếu. Nếu như liên chủ tử của mình đô không lấy được, còn gọi là gì thủ hộ tinh? Vô Minh còn thỉnh tiên tôn thông cảm, thủ hộ bệ hạ là Vô Minh thiên mệnh, không dám lười biếng, tiên tôn thiết chớ làm khó Vô Minh. Vô Minh không muốn cùng tiên tôn là địch. Tương Khanh chậm rãi đi tới hắn trước người. chậm rãi vòng quanh hắn đi rồi một vòng. Như vậy trái lại bản tôn không phải vô minh như trước nâng kiếm nhi lập. Vọng Thiên Tôn không cho vô minh khó xử, nếu như bệ hạ tỉnh lại biết được Thiên Tôn gây nên, chắc hẳn cũng sẽ tức giận. Tương Khanh cười, ở trước mặt hắn đứng lại, hỏi, kia ngươi cho là bản tôn xuất sơn du vân, thậm chí mang theo ngươi, vì sao mà đến? Vô minh thùy con ngươi không nói, chỉ là kiếm trong tay không có nửa phần thả lỏng khuynh thế sủng thê. Tương Khanh lại nói, ngươi luôn mồm vì bệ hạ, vậy ngươi có từng nghĩ tới, bệ hạ chân chính muốn chính là lại là vật gì? Hắn chỉ một ngón tay phương đông, đạo, phương đông, đại dự, đây mới là bệ hạ tâm chi hướng tới. Ngươi có thể làm được. Vô minh tránh hắn bức bách, đạo, vô minh chỉ vì thủ hộ bệ hạ tâm chỗ hướng, cũng không phải là vô minh có thể vì, cho nên. Phế vật liền là phế vật. Tương Khanh cười nói, ngươi thủ hộ Tinh một tộc, lại thủ hộ được mấy đời đế vương. Các ngươi nếu có thể thủ hộ được, lại há lại xuất hiện triều đại thay đổi quân chủ thay đổi triều đại. Các ngươi chẳng qua là một đám lừa mình dối người phế vật mà thôi, vô minh như trước thủy con ngươi. Nửa ngày mới nói, Tiên Tôn nói có lý, chỉ là, thủ hộ Tinh một tộc nội tâm cũng không lung lay, nhận định chuyện chính là như thế. Vô minh ở bệ hạ phải ở, vô minh không ở, bệ hạ cũng muốn ở, vô minh nhưng cầu vô minh sống một ngày, liền có thể hộ bệ hạ một ngày chu toàn, mong rằng Tiên Tôn thông cảm vô minh nỗi khổ trong lòng. Vô minh không thể để cho bất luận kẻ nào ở vi phạm bệ hạ ý nguyện lúc thương tổn bệ hạ. Tiên Tôn thứ tội. Tương Khanh nhìn hắn một cái, như trước trên mặt mỉm cười, mà thôi. Ngươi như vậy khăng khăng một mực che chở bệ hạ, trái lại gọi bản tôn cao liếc mắt nhìn. Đã như vậy, bản tôn liền không làm khó dễ ngươi. Bất quá, sau này ngươi liền cấp bản tôn nhớ kỹ. Biệt phong bản tôn trước mặt thấu. Bản tôn sợ nhất thời nhẫn không được. Muốn mạng ngươi, vô minh đáp. Vô minh chỉ tùy bệ hạ mà đi. Hộ bệ hạ chu toàn. Không dám chống đối Tiên Tôn, vậy ngươi liền nhớ kỹ lời này. Che chở bệ hạ chu toàn, bệ hạ ngoài ngươi, ở bản tôn trong phủ, cùng ngươi cũng không nửa phần quan hệ. Tương Khanh cười cười, quay đầu lại nhìn còn đang ngủ yên nữ tử, thỉnh thoảng lập tức chuyển thân sân. Vô minh đãi Tương Khanh sau khi rời đi, liền nâng kiếm đi tới long não cây một bên kia, như trước thủ bất động. Thiên Vũ trong hoàng cung, Phó Tranh chính bồi ở hoàng thái hậu nói chuyện, bên người hai trong nôi. Phân biệt nằm Hy công chúa cùng Mặc điện hạ, hai vật nhỏ ngủ vù vù hương, càng lúc càng hướng phía tròn vo phương hướng phát triển. Hoàng thái hậu một bên nói chuyện với Phó Tranh, một bên nhẹ nhàng lắc cái nôi, cười nói, Mặt Nhi trở về, này trong cung liền có vẻ đặc biệt yên tĩnh, ai ra liền không có thói quen, trái lại nhượng Tranh Nhi ngươi chê cười, ai ra này niên kỷ cũng mỗi một ngày lớn. Tự nhiên không như người trẻ tuổi các ngươi, Phó Tranh cười nói. Ai nói Thái hậu lớn tuổi? Thái hậu rõ ràng còn là diễm lệ tươi đẹp mỹ nhân. Chỉ sợ là thế gian này nhất trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp hoàng nãi nãi, hoàng Thái hậu cười không? Được, Tranh Nhi chính là nói ngọt, ngươi trái lại nói một chút, bệ hạ có phải hay không liền là bởi vì ngươi này một sẽ nói hảo miệng, mới để cho nàng phi muốn gả cho ngươi. Phó Tranh vẻ mặt oan uổng biểu tình. Thái hậu nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Nếu để cho bệ hạ biết còn phải. Bệ hạ nhưng không thừa nhận nàng là cái thích nghe kỹ nghe lời mềm bên tai người. Hoàng Thái hậu cười nói, dù thế nào, trên đời này còn có ai không thích nghe dễ nghe nói. Ai ra trái lại cảm thấy bình thường. Bất quá, ai ra càng cảm thấy cho ngươi cùng bệ hạ, là bởi vì ngươi hai người thuở nhỏ cảm tình liền hảo trong nôi vật nhỏ dầm gì. Hoàng Thái hậu vội vàng lắc lắc, nói thầm một câu, này đi ngủ đô không thành thật, còn muốn nói cho hoàng nãi nãi nàng yếu nhân hống. Hy Nhi sau này nhất định là cái có thể mang người, Phó Tranh cười nói. Nữ Nhi ra, yếu ớt liền yếu ớt một chút. Tranh Nhi sau này hảo hảo đãi nàng chính là, Hoàng Thái hậu kỳ thực cảm thấy nàng mấy nữ nhi đều tốt mệnh, trừ Ngụy Thanh Liên không biết nhìn người chết oan chết ổng ngoài. Cái khác mấy đô gả như ý lang quân, tuy nói Ngụy Hồng Y bắt đầu lòng có tương ứng, may mà nàng xem sự tình nhìn thanh, chưa bao giờ có cái khác không an phận chi nghĩ, xuất giá sau này liền buông cái khác sở có tâm sự. An an phận phận cùng Hàn Khúc quá chính mình tiểu nhật tử. Hàn Khúc chức quan không cao, coi như là cái không hơn tiến, chỉ cần hàng ngày thủ chính mình một mẫu nhị phân điền hắn liền hài lòng. Cùng nhị công chúa hai người tiểu nhật tử quá chân chính tư nhuận. Hơn nữa bây giờ lại thêm nhi tử, toàn gia cung tốt đẹp mỹ, truyền tới Hoàng Thái Hậu trong tai lời, kia thực sự đều là lời hay. Lúc trước xuất giá thời gian, Hoàng Thái Hậu còn sợ nàng bị Hàn gia người bắt nạt. Riêng bát bốn địa vị thân phận cao mama của hồi môn. Bây giờ mama trở về truyền lời, đều nói nhị công chúa cùng phò mã ân ái có thêm. Thành hôn đến nay chưa từng trộn quá một lần miệng khí sông tinh không chương mới nhất. Ngụy Tĩnh Tư trái lại mỗi ngày cùng Bùi Thần cãi nhau. Bất quá, nói cãi nhau, chẳng qua là Ngụy Tĩnh Tư tự mình một người cùng không khí ầm ĩ. Nàng nói cái gì, Bùi Thần đâu không hé răng, lại tức giận, Bùi Thần liền lấy roi cho nàng, làm cho nàng Chiêu Kỳ Thiên giải hận. Kết quả Ngụy Tĩnh Tư lại không hạ thủ được. Này một đôi cùng nhị công chúa so với, rõ ràng chính là việc ầm ĩ cảm tình càng tốt, Bùi gia người cũng đều có ánh mắt, đừng nói Ngụy Tĩnh Tư tính tình không được phép nhân gia bắt nạt. Coi như là nàng dễ khi dễ, Bùi gia cũng không dám bắt nạt cùng nữ đế tình cảm thâm hậu nhị công chúa. Lại luận bệ hạ vương phu, Hoàng Thái Hậu cười híp mắt nhìn Phó Tranh, đứa nhỏ này đánh tiểu nàng liền thích. Khi đó Phó Tranh liền với nàng ra trì nhi chiếu cố có thêm. Mặc dù khi đó nàng không biết trì nhi nữ nhi thân. Bất quá cũng biết Phó Tranh đối với mình đứa nhỏ tiểu. Đãi biết Ngụy Tây Đường nữ nhi thân phận sau, Phó Tranh thái độ đối với nàng liền ngày càng rõ ràng. Bây giờ hai người này một đường đi đến bây giờ, Hoàng Thái Hậu thế nhưng tận mắt thấy đến hắn hai người cảm tình là càng ngày càng tốt. Nếu như lúc trước thành hôn thời gian còn thiếu phu thê ân ái, cảm giác kia bây giờ tuyệt đối xưng được thượng là cầm sắt hài hòa. Phó Tranh một bên giúp Hoàng Thái Hậu bắc hạt dưa vỏ. Vừa nói, Thái Hậu, năm nay trời đông giá rét Thái Hậu có thể tưởng tượng quá khứ hướng đâu chống lạnh. Thái Hậu nếu như nghĩ kỹ, Tranh Nhi liền muốn thông báo bệ hạ một tiếng sớm chuẩn bị, Hoàng Thái Hậu liền chậm rãi nắm bát. Hạt dưa nhân ăn, cười ha hả nói, này nha, ai ra trái lại không muốn quá, ngày đông được qua năm đi, trong cung qua năm không thể không ai thủ, ai ra tính toán liền đãi ở trong cung, đâu đều không đi, toàn ra bao quanh tròn tròn, cũng không tệ, Phó Tranh gật đầu, Thái Hậu lo lắng rất đúng, kia đảng bệ hạ trở về, Tranh Nhi liền cùng bệ hạ nói, hai ngày trước bệ hạ còn hỏi khởi việc này. Tranh Nhi trái lại đã quên tới hỏi, cũng không phải quá nhiều sự. Không quan trọng, Hoàng Thái Hậu hỏi, có phải hay không đến thiện điểm? Sao hôm nay bệ hạ còn không qua đây dùng bữa, Ngụy Tây Đường xuất cung? Phó Tranh là muốn thay nàng đánh yểm trợ, nếu để cho Hoàng Thái Hậu biết nàng lại xuất cung, còn không được lo lắng tử. Phó Tranh cười nói, Thái Hậu không cần phải lo lắng. Bệ hạ sớm một chút thời gian cấp Tranh Nhi nói. Nói hôm nay công việc bề bộn, không gọi người quấy rầy, thần sớm đã nhượng Ngự Thiện phòng bị hạ đồ ăn, đúng giờ đưa qua, nói như thế, bất quá trong lòng cũng có chút mất hứng, bệ hạ không phải nói ra liếc mắt nhìn trở về đến. Thế nào đợi cho lâu như vậy, còn là nàng theo tả tướng phủ ra sau này, nhiều ngày chưa từng ly cung, chính mình chạy đi chơi. Nếu là bởi vì hắn hiện tại cùng Hoàng Thái Hậu, tất nhiên sẽ xuất cung đi tìm Mơ Siêu. Phó Tranh không thích Tương Khanh. Giống như Tương Khanh chán ghét Phó Tranh bình thường, hai người này đã định trước nhìn nhau tương ghét, mặt nhi đi về nhà, Hoàng Thái Hậu lại cảm thấy buồn chán, dùng bữa cũng không người cùng, Phó Tranh liền ở trong cung bồi Hoàng Thái Hậu dùng bữa. Thẳng đến Hoàng Thái Hậu sau giờ ngọ nghỉ ngơi. Phó Tranh mới rảnh rỗi, vừa hỏi bệ hạ hồi cung không có, kết quả vậy mà nói không trở về. Phó Tranh này sắc mặt liền dễ nhìn, bệ hạ thế nào còn không hồi cung, nói cái gì chưa nói, tự mình xuất cung đi tìm, một mặt phái người ở chợ thượng tìm, chính mình trực tiếp giết đến tả tướng phủ, tiếp thân thị vệ gõ cửa, một tiểu đồng mở cửa, người tới người nào, đây là nhà ta chủ tử, đến đây tìm sớm tới tìm nhìn tả tướng đại nhân công tử. Tiểu đồng vừa nhìn thấy là Phó Tranh, lược dừng một chút, đạo, công tử chờ, dùng nô tài hồi bẩm nhà ta tướng gia. Thị vệ có chút tức giận, vậy mà nhượng vương gia ở ngoài cửa chờ. Phó Tranh trái lại lắc lắc đầu, vô phương, chờ một chút đi. Tiểu đồng vội vàng đi bẩm báo tương khanh. Tiểu đồng ở khách phòng ngoại đứng lại, nhỏ giọng nói, tiên tôn, chuyện gì? Môn lý truyền ra tương khanh hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói. Bản tôn không phải truyền nói, không được bất luận kẻ nào quấy dày bệ hạ nghỉ ngơi. Tiểu đồng vội vàng cẩn thận nói, tiên tôn, ngoài cửa vương gia tìm tới, nói muốn tới tìm bệ hạ trùng sinh chi tiêu khiển thời đại Nga. Tương khanh theo bán thủy màn tre trung ngẩng đầu, màn tre nhấc lên một góc có thể rõ ràng nhìn thấy nữ đế ngủ say khuôn mặt. Tương khanh có chút không thú vị hừ lạnh một tiếng, thỉnh thoảng hắn chậm rãi đứng lên, cúi người chậm rãi thay nàng chỉnh lý trên người hơi có vẻ mất trật tự quần áo. Thẳng đến hoàn toàn phục tùng, mới từ màn tre trung ngẩng đầu, đã là vương gia tới, kia đương nhiên phải hảo hảo khoản đãi một phen mới là. Cẩn tuân tiên tôn chi mệnh, tương khanh thân thủ, phân biệt treo rời giường giường hai bên màn tre, vén lên cuối cùng một tầng sa mỏng, nhìn như trước ngủ yên dung nhan, hơi vi giật mình, thỉnh thoảng hắn một lần nữa ngồi ở giường bên cạnh, nhìn chằm chằm kia mặt tế nhìn kỹ. Một lúc lâu sau, hắn thân thủ, nhẹ nhàng phủ ở trên mặt của nàng, thấp lẩm bẩm, thần, còn là cảm thấy, bệ hạ nguyên bản khuôn mặt càng tuyệt sắc một chút. Sau đó hắn cúi đầu, đôi môi rơi vào trên môi của nàng, một lúc lâu ngẩng đầu, đạo, thần trông bệ hạ sẽ có một ngày, có thể vì thần mặt giãn ra mà cười. Lập tức, hắn thẳng khởi eo, thấp giọng kêu, bệ hạ, bệ hạ. Ngụy Tây Đường nhíu nhíu mà, cảm thấy có người vẫn ở gọi chính mình, nàng có chút rối loạn thời không? Có trong nháy mắt không nhớ chính mình người ở chỗ nào vì sao nguyên do. Còn cho là mình muốn chiều sớm, Kha Đại Hải đang gọi khởi, liền mơ mơ màng màng hỏi, giờ gì, hồi bệ hạ, giờ mùi canh ba. Ngụy Tây Đường chậm rãi mở mắt ra. Vừa mắt xử không phải nàng quen thuộc sắc màu rực rỡ tựa được sàng vi, mà là chỉ một bạch, phiêu phiêu sái sái, bây giờ này vừa nhìn trái lại có khác vị đạo. Chỉ là, nàng mãnh mở to hai mắt, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đây là nơi nào, chẫm sao lại ở chỗ này. Sau đó nàng quay đầu, nhìn thấy giường mấy bước ngoài đứng tương khanh, lúc này mới từ từ suy nghĩ khởi chính mình nguyên là đến nhìn tương khanh thương bệnh. Không muốn vậy mà ở long não cây hạ ngủ. Ngụy Tây Đường chậm rãi thở hắt ra, dùng tay xoa trán, đạo, chậm đây là ngủ mơ hồ. Sau đó nàng khởi đến, ngồi ở mép giường, nhìn thấy chính mình bị cởi hai chân, ngẩn người, nàng còn chưa mở miệng đặt câu hỏi, tương khanh đã mở miệng nói, bệ hạ là, thần gọi quý phủ nữ đồng thay bệ hạ thay y phục nói. Hắn lui về phía sau một bước, thân thủ liền chuyển ra hai sinh đôi nữ hoa hoa, cùng tiến lên tiền thay nàng thay y phục rửa mặt chải đầu. Ngụy Tây Đường nguyên bản liền bị người hầu hạ quen, thấy là hai nữ hoa hoa, cũng yên lòng. Tả tướng phủ ngoại Phó Tranh bị hai tiểu đồng đưa vào nội điện. Rất xa liền nhìn thấy long não cây hạ trường ghế trên, bán nằm một người, Phó Tranh đến gần liền nhận ra là bệ hạ. Hắn xoay người lại đối người phía sau đạo, bọn ngươi hậu ở đây, hắn đi theo phía sau thị vệ liền thối lui đến phía sau. Phó Tranh chính mình đi tới, long não cây hạ nằm người đã nhiên ngủ rất say sưa. Trên người mền hơi mỏng chăn gấm, vừa nhìn liền là đi vào giấc ngủ rất sâu. Phó Tranh nhìn nàng như vậy không hề cảnh giác ngủ ở đây, lược lược có chút không vui, bệ hạ sao có thể như vậy lỗ mãng, cứ như vậy ngủ ở thần tử trong viện, bệ hạ thế nhưng đã quên mình là một nữ nhi thân. Bệ hạ, Phó Tranh ở nàng bên người ngồi xổm xuống, trong lòng nếu không duyệt, xuất khẩu ngữ khí lại là thập phần hiền lành, nhẹ giọng kêu, bệ hạ, ngủ say người vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Phó Tranh thở dài, thấp cười, sau đó hắn thân thủ, nhẹ nhàng sờ sờ cái trán của nàng cùng hai má, bán ngồi xổm đứng dậy thề, cúi đầu đi hôn môi của nàng. Đây là mỗi hồi Ngụy Tây Đường lại sang lúc, hắn thường xuyên nhất đối phó của nàng chiêu thức, này vừa hôn liền là không gọi nàng theo trong miệng thở dốc. Một nghẹn nàng trở về tình, tỉnh lại còn không có cách nào sinh khí. Quả nhiên, hắn một ngăn quá khứ sau này, kia ngủ nữ tử liền ương một tiếng lo lắng chuyển tình. Phó Tranh ngẩng đầu, nhìn nàng cười nói, bệ hạ, nên tỉnh. Ai biết nữ tử sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Phó Tranh chuyện thứ nhất cũng không phải là mừng rỡ. Ngược lại là vẻ mặt kinh hoàng, phát ra chói tai thét chói tai. A, Phó Tranh đại lộ cong cong. Ngụy Tây Đường lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm ở hậu phương vang lên. Phó Tranh mờ mịt xoay người, đột nhiên phát hiện Ngụy Tây Đường đứng ở phía sau, mà vậy hắn lại quay đầu. Vậy mà phát hiện vừa cái kia chính mình nhìn bệ hạ nữ tử. Vậy mà trường hoàn toàn bất đồng cùng bệ hạ khuôn mặt. Hắn tựa như đột nhiên thanh tỉnh bình thường, phát hiện mình vừa lại là đối bệ hạ ngoài ý muốn nữ tử làm ra vậy khinh bạc người khác hành vi. Hắn thất thanh kêu lên, bệ hạ, ngươi tại sao sẽ ở chỗ đó? Ngụy Tây Đường bị tức run lẩy bẩy, nàng cắn răng, hỏi, kia ngươi cho là, trẫm ở nơi nào? Phó Tranh chỉ vào cái kia thét chói tai nữ tử, kinh ngạc nói, bệ hạ bất ở đây, nàng kia, lời này, nên trẫm hỏi ngươi mới là. Ngụy Tây Đường cắn răng, tầm mắt nhìn về phía cô gái kia, giận theo tâm khởi. Cắn răng nói, cô gái này ra sao người? Sớm có tiểu đồng quá khứ, đè nặng nữ tử kia quỳ trên mặt đất, nữ tử kia khóc ròng nói, nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ chỉ là nhất thời mệt mỏi, liền ở đây nghỉ ngơi một chút, tướng gia tha mạng, nô tỳ thực sự cái gì cũng không biết, tỉnh lại lúc liền nhìn người nọ đối nô tỳ được không quỹ việc. Cầu tiên tôn thay nô tỳ làm chủ a. Tương Khanh liếc nhìn nữ tử kia, đối Ngụy Tây Đường đạo, bệ hạ, nàng này là thần ở Chiêu Diêu Sơn lúc nô tỳ, thần bình thường với nàng thật có dung túng, chỉ không biết nàng dám cả gan ở bệ hạ ở lúc như vậy làm càn. Là thần quản giáo gia nô không thích đáng, hại vương gia nhất thời tình mê ý loạn, gọi bệ hạ khó là mơ siêu. Phó Tranh không có nhìn hắn, chỉ đối Ngụy Tây Đường đạo, bệ hạ. Thần cũng không phải là tả tướng đại nhân cho rằng vậy. Thần xác thực nhất thời đem nàng xem thành bệ hạ, mới dám có này làm càn hành trình. Ngụy Tây Đường sắc mặt căng, lại không nói lời nào, nàng chỉ là lại lần nữa liếc nhìn nữ tử kia, quan sát liếc mắt một cái, trọng trọng phun ra một hơi, sau đó cắn răng nói, nàng này trời sinh một bộ dụ dỗ dạng, mặc dù ngươi nhất thời tình mê ý loạn, trẫm cũng thông cảm ngươi một hai, hà tất tìm vậy nhiều mượn cớ, chớ nói ngươi nhất thời vui mừng, chẳng sợ đem nàng nạp trở lại, trẫm cũng thay ngươi bị hạ tân phòng, gọi ngươi lại đương một hồi tân lang cũng không sao. Lời này nói nghiến răng nghiến lợi, nghe người đều biết nàng bây giờ là gì tâm tình. Phó Tranh trực tiếp ở trước mặt nàng quỳ xuống, thanh âm bình tĩnh trả lời, thần đối bệ hạ tình nghĩa trời xanh chứng giám. Nếu như thần có nửa phần hai lòng, gọi thần trời chu đất diệt không chết tử tế được, như bệ hạ không tin, thần nguyện lấy cái chết minh giám, cầu bệ hạ tĩnh tâm một hai, lược làm suy nghĩ, như thần thật đối người ngoài có một chút tâm tư, lại sao lại bên trái tướng phủ trong viện bệ hạ bắt vừa vặn. Ngụy Tây Đường sớm bị khí bộ ngực trên dưới phập phồng. Chỉ một ngón tay nữ tử kia, cả giận nói. Mỗi một người đều tử, còn không đem này dụ dỗ vương gia tiện nhân lôi ra đi loạn côn đánh chết. Giữ lại nàng lại gọi vương gia phân tâm. Phó Tranh quỳ trên mặt đất chưa động, Tương Khanh chỉ hơi nhấc lên tròng mắt quét nữ tử kia liếc mắt một cái. Chỉ lui về sau một bước, cũng không mở miệng, viện ngoại hộ vệ nghe tin lập tức hành động, trực tiếp tiến vào đem kia kêu trời kêu đất hô to tha mạng nữ tử lấy ra. Nữ nhân kia bị bắt đi, bất quá Ngụy Tây Đường khí nhưng cũng chưa biến mất, nhìn trên mặt đất phó tranh, nàng vừa tức vừa vội, cuối cùng khí cấp bại phôi nói, khởi đến. Nếu là ngươi ở lại ngoài cung đợi, chắc hẳn liền thực sự muốn đeo chẫm tìm một hai nữ tử nuôi, nói xong. Nàng tức giận xoay người xài bước liền đi, trên mặt chân chính vô nửa phần hảo màu sắc, bệ hạ, phó tranh suy nghĩ một chút nàng ở nổi nóng, còn là nhịn xuống nói. Ở tại chỗ đứng hạ, phó tranh ngẩng đầu nhìn hướng Tương Khanh, nói một câu, tả tướng đại nhân không hổ là thế ngoại tiên tôn. Làm vừa ra hảo ly gián, Tương Khanh liếc hắn một cái. Cười cười, đạo, bản tướng đảo không biết vương gia nói thế ý gì. Vương gia đeo bệ hạ làm hạ bậc này sự, còn có nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giả mồm át lẽ phải. Trái lại gọi bản tướng vài phần kính trọng, phó tranh cười lạnh một tiếng. Đạo, tả tướng tự nhiên biết bản vương lời ra sao hàm nghĩa. Chỉ bất quá. Tả tướng đại nhân trái lại khinh thường bản vương cùng bệ hạ đích tình nghĩa. Sợ là muốn cho tả tướng đại nhân thất vọng, nói xong. Hắn đối Tương Khanh liền ôm quyền, xoay người theo Ngụy Tây Đường cùng nhau đi ra ngoài. Tương Khanh đứng ở tại chỗ, xích một chút nhẹ cười ra tiếng. Sau đó hắn nhấc chân, thong thả theo mà lên. Hai bên tiểu đồng thấy tình trạng đó, vội vàng qua đây nâng. Nhượng hắn lấy một bộ trọng thương trong người tư thái xuất hiện ở nữ đế trước mặt ta tay trái lý. Có một đế quốc toàn văn Semer Siêu thần cung tiễn bệ hạ hồi cung. Tương Khanh được không được đại lễ, chỉ nhẹ giọng nói một câu. Ngụy Tây Đường ở kiệu tiền dừng lại, như cũ là lạnh mặt, xoay người lại nói câu. Chuyện hôm nay, trẫm nghe không được bất luận cái gì nhàn nói toái ngữ. Nếu để cho trẫm biết có người truyền ra nửa chữ, đừng trách trẫm trở mặt vô tình. Thần tuân chỉ, Tương Khanh chậm rãi quỳ trên mặt đất, xung quanh lập tức quỳ xuống một mảnh, cung tiễn bệ hạ hồi cung. Phó tranh thân thủ đi nâng nàng nhập kiệu, kết quả Ngụy Tây Đường trực tiếp vòng qua tay hắn, chính mình ngồi xuống, phó tranh còn là không nói, trầm mặc cùng ở sau lưng nàng, theo đuôi tả hữu, thẳng đến trở lại tẩm điện. Ngụy Tây Đường hạ kiệu, phó tranh theo ở phía sau, mở miệng, bệ hạ, hai người đồng thời nhập điện, phó tranh thân thủ, một phen kéo cổ tay của nàng, bệ hạ, ngươi đừng bính trẫm, Ngụy Tây Đường với hắn hét lớn một tiếng, phó tranh mà lại không có buông tay, hắn nghiêm túc nói, thần đối bệ hạ tâm ý, thần không tin bệ hạ đến bây giờ còn tâm còn nghi vấn lo, Ngụy Tây Đường mân môi. Viền mắt hơi đỏ lên, nửa ngày, nàng mới thấp giọng nói, trẫm hiện tại có chút loạn, cũng không muốn nghe ngươi nói này đó, ngươi gọi trẫm tĩnh tĩnh, chờ trẫm tỉnh táo lại, trẫm sẽ tìm ngươi, được không? Phó tranh ngẩn người, thỉnh thoảng hắn gật gật đầu, buông ra cầm lấy tay nàng, lui về phía sau một bước, thần thất lễ, thỉnh bệ hạ thứ tội, Ngụy Tây Đường lại lần nữa gật gật đầu. Thỉnh thoảng nàng nhấc chân vào nội điện, phó tranh thủ ở bên ngoài, nàng bất ra, hắn bước thoải mái, chậm chút thời gian, Ngụy Tây Đường thay đổi một thân quần áo, mới từ bên trong ra, trong miệng đảo, chậm đi ngự thư phòng, người bất muốn đi theo, phó tranh đứng ở tại chỗ. Một lúc lâu hắn thở dài, thân thủ chống đầu, vô minh hậu ở cách ngự thư phòng không xa địa phương. Xa xa nhìn thấy phó tranh đi tới, hắn thùy con ngươi nhìn dưới mặt đất không nhúc nhích, phó tranh đi tới trước mặt hắn, hỏi, chuyện hôm nay, bản vương không tin ngươi cái gì cũng không biết, vô minh thùy con ngươi. Nhìn phó tranh ủng, hắn đứng lại bất đi, vô minh ở trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói, xuất từ Chiêu Diêu Sơn người, đều người mang tuyệt kỹ, tiên tôn cũng không ngoại lệ. Tiên tôn hiểu huyền hoàng thuật, hội chướng mắt phương pháp, tục nhân nếu như nói đến, vừa nói đó là yêu thuật, vừa nói đó là tiên thuật, tiên tôn nếu như dùng phương pháp này, vô minh cũng không thể tránh thoát. Trong mắt thấy Đô là mình nhận định ảo tưởng. Chắc hẳn đây cũng là vương gia hôm nay lời nói và việc làm dị thường chi nguyên do. Còn cái khác, thứ cho vô minh vô năng, tịnh không rõ ràng là mơ siêu, phó tranh đạt được vô minh trong miệng đáp án. Sau đó hắn liền hồi thư phòng, nhảy ra tìm tiên giả lục tập, đề bút ở trung đoạn thêm thượng nhất đoạn văn. Tiên giả, đều thân có thường nhân không biết chi kỹ năng, như huyền hoàng thuật, như chướng mắt phương pháp, thẳng gọi người bị mê hoặc tâm hồn, trong mắt thấy đều là giả tượng. Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ đến vừa rõ ràng là bởi vì bệ hạ kia thanh, phó tranh, mới để cho nàng đã tỉnh hồn lại. Ngay cả phía sau cây đứng vô minh cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn có ghi tiếp theo đoạn, như ngoại giới chặn ngang, có lẽ có thể gọi bị mê hoặc tâm hồn người chợt tâm thần trở về. Dừng một chút, lại viết, tự tỉnh phương pháp lại có lẽ là mê hồn người. Cảm thấy đoạn này là mình phán đoán, cũng không thỏa đáng, liền đề bút hoa dụng, đang định xé dụng này cũng nặng viết, có cung nữ tiến vào. Vương gia, hai vị điện hạ tình, cùng nhau khóc, thái hậu thỉnh ngươi quá khứ trông thượng một trông, bây giờ hoàng thái hậu cảm thấy trong cung. Những thứ ấy ngự y vù em cũng không bằng phó tranh làm hảo. Hắn mỗi hồi cũng có thể hống hai vật nhỏ một hồi sẽ không khóc. Thả còn biết bọn họ khóc rốt cuộc là đói bụng còn là khát. Tối hiểu rõ nhất hai cái này vật nhỏ tâm tư. Phó tranh bị này một chuyển hướng. Liền để bút xuống, vội vã đem tập thả lại chỗ cũ. Triều Thái hậu tẩm cung đuổi quá khứ. Ngụy Tây Đường từ lúc sinh đứa nhỏ. Đứa nhỏ kỳ thực nàng mang thiếu. Chủ yếu là phó tranh khán hộ càng nhiều. Nhân gia dẫn hắn còn không phải là rất yên tâm. Trái lại nhượng hắn luyện được mang đứa nhỏ bản lĩnh vô địch tiểu dược tiên. Nàng hôm nay một ngày tâm tình cũng không tốt. Tâm thần không yên. Rõ ràng nhất phản ứng liền là hỏi giờ gì. Nàng cầm lấy một phần tấu chương, là trong triều ngự sử tham hộ bộ thượng thư một quyền. Nói hắn quản gia bất nghiêm, làm trong nhà vợ chính thức cùng tiểu thiếp vung tay. Hộ bộ thượng thư còn sủng hạnh tiểu thiếp, thượng thư phủ tiểu thiếp danh tiếng lại vẫn đáp qua vợ chính thức. Bây giờ náo dư luận xôn xao, Ngụy Tây Đường nguyên bản trong lòng liền phát ngăn, bây giờ nhìn thấy này. Lập tức bị tức thẳng run run, vô liêm sỉ đông tây, thực sự là đã đánh mất ta thiên vũ triều thần mặt. Loại này người phối đương cái gì thượng thư? Lúc đó liền đem hộ bộ thượng thư triệu tiến cung, tấu chương đập đến trên mặt của hắn, mắng, mắt chó đuôi mù gì đó, mất mặt vứt xuống chẫm trước mặt tới, trở lại đem nhà của ngươi vụ sự cho chẫm thu thập xong. Biệt dơ chẫm tai, một không biết đâu tới tiểu thiếp. Cũng có thể mê hoặc tâm hồn ngươi, sủng thê diệt thiếp chuyện ngu xuẩn ngươi cũng làm cho ra đến. Vô liêm sỉ, hộ bộ thượng thư nào biết ngự sử đem việc này đô cấp viết lên, mà lại hôm nay gọi bệ hạ cấp đãi, này cho hắn phiền muộn, này mệnh thực sự là khổ về đến nhà, đem hộ bộ thượng thư đuổi đi, nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, hỏi, vương gia hiện ở nơi nào, hồi bệ hạ. Vương gia nguyên bản ở thư phòng, sau đó thái hậu phái người truyền vương gia liền đi thái hậu bên kia, Ngụy Tây Đường phun ra khẩu khí. Trong tay gì đó một chữ đô nhìn bất đi vào, nửa ngày nàng ném xuống bút, đứng lên đi ra ngoài, chậm cũng quá khứ nhìn một cái, đi tới bán đạo. Một hấp ta hấp tấp tiểu thái giám một bên chạy một bên tuét miệng cười. Vậy mà tức khắc đụng phải Ngụy Tây Đường trên người. Tiểu thái giám lập tức bị dọa ngốc, bệ hạ tha mạng, nô mới không phải có ý định. Ngụy Tây Đường hôm nay chân chính hỏa diệu, thấy cái gì đô không vừa mắt, nói thẳng câu, đánh hắn thập đại bàn, gọi hắn thật dài trí nhớ, nhìn nhìn lần sau còn dám như vậy liều lĩnh, tiểu thái giám lập tức hào đạo. Bệ hạ khai ân a, tiểu giới tử không phải có ý định a. Ngụy Tây Đường không quay đầu lại đi rồi. 20 đại bàn, nhìn hắn còn dám hào khó nghe như vậy, bệ hạ lửa này khí. 10 trượng trong vòng chớ tới gần, hoàng thái hậu cùng phó tranh chính phân biệt ôm hai vật nhỏ ở đùa. Hi công chúa cùng mặc điện hạ chính khanh khách bị hống cười hài lòng. ngoài cửa một tiếng thông truyền. Bệ hạ giá lâm, Phó Tranh ôm Tiểu Mặc Nhi, ngẩng đầu nhìn mắt cửa đại điện, liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường đi đến. Nàng mang trên mặt cười, nói với Hoàng Thái Hậu, Nhi thần thấy qua mẫu hậu. Hoàng Thái Hậu cười, ngươi mau tới đây nhìn một cái, nhà của chúng ta Hy Nhi có phải hay không càng ngày càng tốt nhìn? Ai ra nhìn thực sự càng ngày càng tốt nhìn, Ngụy Tây Đường cười nói. Mẫu hậu nói là, trẫm cũng cảm thấy Hy Nhi càng ngày càng tốt nhìn. Đến, gọi trẫm ôm ôm ơ siêu, Hoàng Thái Hậu đem Hy Nhi giao cho nàng. Một bên căn dặn, bệ hạ cẩn thận chút. Hy Nhi nhưng là có chút nghịch ngợm ơ siêu, Ngụy Tây Đường ôm hai vật nhỏ. Cười nói, trẫm biết, Hy Nhi thế nhưng so với đệ đệ nghịch ngợm hơn. Có phải hay không nha? Tiểu Hy Nhi bẹp cái miệng nhỏ nhắn, thường thường cười ra tiếng. Phó Tranh một tay nâng Tiểu Mặc Nhi, đứng ở một bên nhìn vẻ mặt của nàng. Này rõ ràng chính là nói cho hắn biết, nàng không muốn làm cho Hoàng Thái Hậu biết việc này. Hết chương.